Nữ chính, cô tiêu đời rồi. Chương 34, Alex và Kathy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện dành riêng cho Alex và Kathy. Thỉnh thoảng sẽ có các chép kể về các cặp đôi khác trong chuyện. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện của mình. Mình có một chút chém gió nên mong mọi người thông cảm. Sau khi sang Anh, Alex đã bị gọi đến mọi cách khẩn cấp. Cha của Alex đang trong tình trạng nguy kịch, có khả năng sẽ chết, nên tất cả sẽ dựa vào Alex vì anh là con một. Điều đó thật sự rất khó khăn đối với Alex, và đương nhiên, Alex cũng bị cấm lại gần Kathy, hai người phải chia tay nhau. Ngày mà vua mất là ngày cả nước Anh chìm trong bóng tối. Alex áp lực đến nỗi đổ bệnh mấy lần, ngay cả chuyện kết hôn cũng bị sắp đặt, anh không thể nào chịu được nhưng còn cách nào khác, tất cả cùng vì cha. Tối hôm đó, Kathy đang ở tập đoàn. Chủ tịch có người gửi thiệp mời ạ, cô cứ để đó đi. Kathy chẳng thèm để ý đến tấm thiệp mời, chỉ chú tâm tới những công việc mà nó đã làm lúc trước. Đã một năm từ lúc chia tay với Alex, Kathy đã trở thành một bản sao của Sam. Ít nói, ngày đêm làm việc đi tấn công những bang phái khác. Kathy lấy cái USB cánh tay quệt qua tấm thiệp làm nó rơi xuống, tới lúc này Kathy mới nhận ra được sự hiện diện của tấm thiệp mời. Cô lật tấm thiệp ra. Kính mời chủ tịch tập đoàn đến dự tiệc đính hôn của hoàng tử Alexander Anderson và công chúa Amelia Heder. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Kathy. Mới thế mà anh đã làm đám cưới rồi sao? Chúc anh hạnh phúc. Kathy khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi phát ốm. Dù sao thì cô cũng phải đến dự bữa tiệc thôi, mặc dù trong lòng không muốn đi. Về đến nhà, lại cắm đầu vào công việc. Lúc đó, ở cung điện của Alex, một cô gái tóc đỏ chói đang ôm lấy anh nhưng trông anh có vẻ không thoải mái lắm, nói đúng hơn là kháng cự. Em yêu anh nhiều lắm. Anh không yêu em à, không. Sao lại đính hôn với em? Lợi ích của đất nước. Anh đùa đấy à, không. Nhưng dù sao thì cũng đừng bỏ em mà. Em bị làm sao vậy? Anh thích làm gì thì làm, không cần theo xu hướng hay phong cách gì cả. Kathy không ổn chút nào cả, trông cô thật sự gầy đi rất nhiều. Không hiểu tại sao tối hôm dự tiệc cô lại trông bình thản đến thế. Như không có chuyện gì xảy ra cả, hồng hào, xinh tươi hơn cả. Ở hội trường, tất cả mọi người đều chú ý vào công chúa Amelia, xinh đẹp nhưng... Dầm, Kathy đẩy cửa ra tạo ra tiếng động lớn. Hôm nay, Kathy đã chọn bộ váy mà Sam thiết kế cho mình. Kathy ơi, tao có cái này cho mày nè. Cái gì vậy? Váy tao thiết kế cho riêng mình mày. Thật sao? Tao yêu mày quá cơ. Kathy mang trên mình một bộ váy trắng, đính trên đó là hàng trăm hạt kim cương tiền tỷ. Lần cuối cùng Alex thấy cô là lúc tóc cô màu đỏ. Bây giờ cô đã trung thành với màu đen tuyền. Tất cả báo chí và mọi người đều không chú ý tới công chúa Amelia nữa mà thay vào đó là Kathy. Cô ấy đẹp thật đó. Nhan sắc đặc biệt hơn cả công chúa. Cô ấy mới chính là cô dâu. Kathy liền đi tới một chiếc bàn gần đó và ngồi xuống, từ từ rót rượu ra uống. Amelia nghe mọi người khen Kathy mà ghen tới đỏ cả mang tai. Bỗng nhiên Alex lại gần tai của Amelia, nói gì đó khiến Amelia thay đổi cả sắc mặt. Cô ấy là người tôi thích và đó là chủ tịch của The Roses, đã tài trợ cho đất nước của cô rất nhiều. Cô chỉ cần động vào người đó thì liệu thần hồn đi. Nói xong thì Alex liền hôn lên môi của Amelia khiến Amelia đỏ mặt và Kathy thì bỏ đi trong nước mắt. Rào rào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mưa rào, cô đi bộ dưới mưa cùng chiếc váy trắng đắt tiền khiến cô nổi bật trong mưa. Vừa đi vừa nghĩ rất nhiều, đến lúc này thì cô đã thật sự từ bỏ Alex rồi. Alex là của người khác rồi. Mình đâu có xứng với Alex. Vừa đi vừa khóc, đường phố thì vắng tanh, không một bóng người, không một tiếng động khiến cho Kathy càng thêm cô đơn. Bỗng có tiếng bước chân ở đằng sau, hình như là đang chạy về hướng cô, ngày càng rõ. Sao em lại bỏ đi như vậy? Alex ôm lấy Kathy từ đằng sau. Anh đi về với vợ đi. Đám cưới giờ đây không còn nữa, kể cả cái hôn ước quái quỷ cũng bị hủy bỏ rồi. Tôi không quan tâm, Kathy gỡ tay của Alex và bắt taxi về nhà. Về đến nhà thì kết quả là bị sốt 40 độ. Ở lì trong nhà, kính cong, Kathy mở cửa ra, là cháo sao? Kèm theo tờ nốt nữa, xin tha thứ của Alex khiến Kathy có mỉm cười một chút, xong lại về trạng thái cũ. Hôm sau, kính cong, hoa hồng, hôm sau, kính cong, sô-cô-la, hôm nào cũng thế, đúng một tháng liền. Hôm nay là sinh nhật của Kathy, kính cong, là bánh sinh nhật sao? Cô vào nhà và mở hộp bánh ra, chiếc nhẫn đính kim cương đang ở trên chiếc bánh kèm theo tờ nốt. Anh sắp được làm vua rồi, nhưng anh muốn một hoàng hậu luôn đi theo mình và yêu quý mình suốt đời. Em có thể làm hoàng hậu của anh được không? Em có lấy anh không? Cathy khóc vỡ òa trong hạnh phúc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tính cong, Cathy đi ra ngoài ban công xem ai đến, là Alex cầm trên tay một bó hoa hồng. Cathy ấn nút mở cửa rồi chạy ra ngoài ôm chầm lấy Alex. Có chứ, em sẽ làm vợ anh, hoàng hậu nữa, em sẽ yêu anh suốt đời, anh cũng yêu em nhiều lắm. Hai người tổ chức đám cưới ở bãi biển, mời tất cả mọi người cũng đến, cả bọn nó nữa. End chép, cách chương.